Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 200. Các ngươi lại là ai? Bùng nổ, siêu siêu, mây Terumi chờ mấy nhẫn giả đồng thời dừng lại, ngay cả Kakuzu cũng giống như vậy. Bất quá, hắn chính là nhìn một người trong đó người, trong ánh mắt toát ra tham lam cùng sát cơ. Orochimaru, người đầu hẳn rất đáng tiền đi. Akatsuki phản đồ, Hidan cũng tới đến bên người, nhìn Orochimaru bỗng nhiên cười lên. Orochimaru, không nghĩ tới ngươi trốn ở chỗ này. Hắc hắc, đầu nhập tà thần đại nhân ôm ấp đi. Vừa nói, nhấc lên tam đoạn liêm đao muốn chạy tới. Chính là, bỗng nhiên, bịch, thoáng cái. Một đạo kiếm khí tại trước người hắn 2 mét vị trí chém xuống. Không có tiếng nổ, cũng không có tiếng nổ. Chỉ có một cái rộng cỡ ngón tay, dài 2 thước, sâu không thấy đáy vết nứt xuất hiện. Kiếm khí bỗng nhiên xuất hiện khiến hắn dừng bước lại, cất thương lấy lui về phía sau mấy bước. Tam đoạn liêm đao chống đỡ dưới đất, mặt đầy lòng vẫn còn sợ hãi. Mẫu chứng, thiếu chút nữa thương tổn đến Hidden đại gia. Ngẩng đầu nhìn lại, tại kia trong 4 người, mặc kiếm sĩ trang phục trong tay nam tử trẻ tuổi xách một thanh cổ kiếm. Mặt không chút thay đổi. Hỗn đàn, dám hù dọa ngươi Hidden đại gia. Cẩn thận ta làm thịt ngươi. Cảm thấy mất mặt, Hidden rêu rao mở, tam đoạn liêm đao không ngừng đùa bỡn. Hận không được đem người này cho giải quyết tại chỗ. Orochimaru, tại Hidden kêu lên danh tự này thời điểm, một bên Mizuki đám người đã kinh ngạc ngẩn người ở. Konoha S cấp phản bội nhẫn, tam nhẫn chi nhất Orochimaru. Chẳng lẽ nơi này là hắn bàn? Xa hơn những người đó nhìn, Orochimaru, tựa hồ cũng không phải trong chi đội ngũ này lãnh tụ. Như vậy là chuyện gì xảy ra? Ba đài, đừng làm ồn. Mục tiêu xuất hiện, Kakuzu bình tĩnh mở miệng, tìm thời gian dài như vậy, đối phương rốt cuộc thì hiện thân, vừa nghĩ tới tìm những người này chỗ lãng phí thời gian cùng tiền tài. Hắn liền không nhịn được nghĩ nổi giận, Hidden lẩm bẩm mấy tiếng liền khép miệng, lúc này mới nhớ tới mình tới nơi này nhiệm vụ, không kiên nhẫn đứng ở nơi đó, mây Terumi mấy người lại cảm thấy sự tình càng phiền toái. Đây sẽ không là thành môn thất hỏa đi. Chẳng lẽ trước cái này Akatsuki người đem nhóm người mình nhận sai? Chẳng lẽ bọn họ chịu oan ức? Nghĩ tới đây, mây Terumi sắc mặt khó coi. Vì chính mình vô tội tử vong bộ hạ đáng tiếc. Đau buồn, các ngươi là ai? Mây Terumi cũng mở miệng. Hiện tại, phải hiểu rõ những người này thân phận. Gió lạnh thu hồi bảo kiếm. Sắc mặt băng lãnh, lãnh đạm nói, nơi này là Thánh Sơn, ở chỗ này, không cho phép các ngươi tùy ý làm bậy, muốn chiến đấu, không được đi vào trong rừng rậm, hoàn toàn chính là mệnh lệnh ngữ khí, không chỉ là thực lực cường đại bất tử nhị nhân tổ khó chịu. Ngay cả mây Terumi cũng không đầy ý, nàng là một cái thượng vị già, là ngũ đại nhẫn thôn một trong ảnh. Coi như là cái khác ảnh thấy chính mình cũng không sẽ nói như vậy. Ngươi lại chứng minh như thế nào nơi này là các ngươi địa phương? Ta chỉ muốn tới nơi này, ngươi có thể làm gì được ta? Mây Terumi tiểu tính tình lại nổi lên đến, vốn là bộ hạ tử vong đã để cho nàng đau lòng, hiện tại lại thêm ra những này không rõ lai lịch người, càng để cho người tức giận. Chứng minh là sao? Gió lạnh khóe miệng kéo một cái, bỗng nhiên trong miệng thổi huýt sáo một tiếng, thanh âm truyền ra rất xa, bên trong hàm chứa một loại kỳ lạ lực lượng. Hắn động tác, làm những người này không rõ vì sao, thổi một huýt sáo liền đại biểu cái này là mình địa bàn. Bọn họ đã vô lực nhổ nước bọt, thậm chí Hidden cũng tương đối có thành tựu huýt sáo, đầy vẻ khinh bỉ. Cuồng phong đột ngột, vô cùng vô tận cuồng phong từ trên trời tới, thổi cỏ cây tung bay, thiên không chợt tối lại, Một tiếng kéo dài đầy gọi, trên bầu trời xuất hiện một cái rực triển vượt qua 50 mét kim sắc cự ưng xuất hiện. Tại đỉnh đầu bọn họ lần quần, lông chim vàng tại ánh mặt trời chiếu xuống rạng ngời rực rỡ. Mizuki sững sờ, đây không phải là cái kia thư ưng sao? Thật chẳng lẽ là bọn hắn thông linh thú? Bỗng nhiên, một trận cảm giác thê lương truyền tới. Chính mình khổ cực thời gian dài như vậy, lại chỉ là một trò cười. Góc đều nhìn phía trên kim sắc cự ưng, lập tức nhìn gió lạnh, xem ra là sẽ không sai. Như vậy, nên cho các ngươi biết định mạo phạm Akatsuki kết quả. Nghe vậy gió lạnh cau mày. Mạo phạm Akatsuki, khi nào từng có như vậy sự tình? Vả lại, mạo phạm các ngươi tổ chức thì thế nào? Ta còn muốn diệt các ngươi tổ chức, ngươi lại có thể thế nào? Phía sau nói, không che giấu chút nào châm chọc ý, khiến Kakuzu cái này giỏi về ẩn tàng tâm tình người đều sinh ra một chút lửa giận. Mà Hiden liền càng không cần phải nói, liên tục giống giận, hỗn đàn, lại dám như vậy bêu xấu tà thần đại nhân tín đồ. Gió lạnh không để ý tới sẽ bọn họ. Mà là đang suy nghĩ thần điện thế lực lúc nào cùng Akatsuki có dính dấp. Có thể bất kể thế nào nghĩ, cuối cùng là không có bất kỳ đầu mối. Kỳ thực, Asakura Hao nằm vùng tại thế giới các địa thức thần, đã đưa tới một chút thế lực chú ý. Những này thức thần đang điên cuồng thu tập tình báo, khó tránh khỏi sẽ cùng một chút người xảy ra ma sát. Từ đó dẫn dắt ra thế lực khác đi ra. Akatsuki người, tại một lần thức thần gom tình báo trong quá trình chạm mặt. Giờ phút này thức thần, chính đang thu thập Akatsuki tình báo. Cái này liền đưa tới Akatsuki chú ý. Ngay sau đó, theo cái này thức thần một đường theo dõi đi xuống. Dính dấp xảy ra chuyện khiến Akatsuki người đều cảm thấy kinh ngạc. Lại còn có như vậy một phe thế lực tồn tại. Hoàn toàn vượt quá bọn họ dự đoán. Đối với bất kỳ dám điều tra mình tổ chức người, bên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bất tử nhị nhân tổ cũng là như vậy mà đi tới Thánh Sơn trong phạm vi. Ba đài, bình tĩnh một chút, nhiệm vụ lần này chỉ là điều tra rõ bọn họ mà thôi. Không muốn gây thêm rắc rối. Hiden rộn ràng thường xuyên lệnh Kakuzu phiền não. Cùng cái này dài dòng nam phân phối tại một cái tổ hợp. Thật là hết sức xui xẻo. Hiden lẩm bẩm, bắt đầu, đem những thứ này, lời còn chưa dứt. Bên cạnh Mizuki lại nói, các ngươi đã là tới tìm bọn hắn. Vậy thì tại sao sẽ đối ta dưới người tay? Chẳng lẽ các ngươi cho là, vụ nhẫn thôn chính là cái này sao tốt trêu chọc sao? Kakuzu quay đầu. Mặt không chút thay đổi, chỉ là thuận tiện đối với các ngươi hạ thủ mà thôi. Ngươi đầu, có thể đổi không ít tiền. Cầm Mizuki đầu đi đổi tiền. Có lẽ chỉ có hắn mới nói ra được. Một cái cường đại nhẫn thôn ảnh. Ai dám tùy tiện đi kiếm nàng? Cái này thuần túy là tìm chết tiết tấu. Quả nhiên, Mizuki nghe vậy yên lặng dưới. Lập tức, phí độn sau xảo vụ chi thuật. Không cần nhiều lời, trực tiếp chiến đấu phải đó. Nồng nặc sôi trào sương mù từ nàng trong miệng thốt ra. Trong chớp mắt đã đến Kakuzu bên người. Phong độn sau đại đột phá. Trong miệng thốt ra gió lốc. Tốc độ cao xoay tròn gió lốc đem sương mù hấp dẫn đi vào. Hướng Mizuki phương hướng đi. Lập tức, hai người nhanh chóng lui về phía sau mấy bước. Mizuki hừ lạnh một tiếng, không ngừng về phía sau nảy lên, mà nàng những bộ hạ kia cũng giống vậy nhanh chóng tránh. Bao hàm phí độn gió lốc, đủ đưa bọn họ xé nát bốc hơi, quá ồn náo, nhanh chóng giải quyết bọn họ. Gió lạnh nhìn phía dưới chiến đấu hừ lạnh một tiếng, bảo kiếm lần hai ra khỏi vỏ, ánh sáng màu trắng thoáng hiện lên. Một nói kiếm khí màu trắng từ bắn nhanh mà ra. PS, các huynh đệ, hôm nay bùng nổ đổi mới 10 chương, 12 giờ đổi mới chương 5, 18 điểm đổi mới chương 2, 20 điểm đổi mới chương 3. Như thế ra sức, các huynh đệ đây, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.